Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Village. Phần thứ 5. Hồi thứ 13. Tà Phật Tâm Pháp. Vào lúc này, Phong Hồng Nguyệt tình cờ quen một thư sinh tên là Âu Dương Giã. Chàng thư sinh này tuy sức trói gà không chặt nhưng là người vô cùng đôn hậu chất phác, chỉ là tính cách có phần cổ hồ. Phong Hồng Nguyên từ nhỏ đến lớn sống trong đao quang kiếm ảnh, nàng đã quá chán ghét những cuộc phân tranh không ngừng không nghỉ, mà chàng thư sinh Âu Dương Giã lại không hề có chút gì dính dáng đến việc giang hồ. Điểm này làm cho Phong Hồng Nguyệt vô cùng yêu thích. Về sau hai người trở thành phu thê. Khoảng thời gian này các gã sư huynh của Phong Hồng Nguyệt trăm phương ngàn kế ngăn trở chia rẽ, nhưng Phong Hồng Nguyệt là một nữ nhân ngoài mềm trong cứng, tâm ý của nàng đã quyết, làm sao thay đổi được. Tà Phật tuy cảm thấy võ công của mình độc bộ thiên hạ, nhưng đồ đệ mình nuôi dạy lại gả cho một anh văn nhược thư sinh không biết tí gì về võ công, ông cũng thấy có phần mất mặt. Nhưng tính tình ông vốn hào phóng cho nên cũng không làm khó Phong Hồng Nguyệt. Phong Hồng Nguyệt và Âu Dương Giã một văn một võ nhưng lại rất hợp nhau. Âu Dương Giã rất yêu đọc sách, xem sách như mệnh căn, thường đi khắp nơi để dò tìm cổ tịch. Gặp được quyển nào ưa thích thì không tiếc phải bỏ bao nhiêu tiền mua cho bằng được. Một hôm, Âu Dương Giã nhìn thấy một quyển sách ở chỗ ông lão bán thuốc mỡ da chó. Tên sách là Dị Phật Tâm Kinh. Chàng nghĩ thầm, chắc là một phần tâm đắc của Phật môn đây. Ngờ đâu sau khi đọc sơ qua, chàng không hiểu trong sách nói gì. Âu Dương Giã thất kinh, chàng tự phụ tuy không dám nói là sở học đong đẩy năm xe, tài cao bắt đầu. Những thư tịch tầm thường chàng chỉ cần liếc sơ qua cũng có thể hiểu được đại khái. Chưa từng gặp chuyện sau khi đọc rồi vẫn không hiểu sách muốn nói cái gì. Lòng hiếu kỳ của Âu Dương Giã nổi dậy, bèn xoay sang ông lão bán thuốc mỡ da chó hỏi lai lịch quyển sách này. Ông lão kéo đông đẩy tay một hồi cũng nói được trước kia sau này. Âu Dương Giã liền bỏ 20 văn tiền ra để mua lại quyển sách. Âu Dương Giã để quyển Dị Phật Tâm Kinh trong thư phòng nghiên cứu tỉ mỉ, nhưng vẫn rối mù như mây che phủ ám. Chỉ thấy đầu sách ghi là học hữu tứ định, không vô biên tứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng xứ định. Xem đi xem lại thì càng thấy khó hiểu. Ngã vô thử định, y dục giới thân, cụ túc sắc pháp, hà cố bất kiến, tác thử niệm chi. Tức đương nhất tâm để quán thử thân, nhất thiết mau đạo giữa cửu khổng, thân nội không tập trung, nội ngoại tương thông, diệt như sắc tiêu, trùng trùng vô thực. Chữ si đối với người đọc sách và người học võ thuật chẳng có gì phân biệt. Âu Dương Giã suy nghĩ mất 3 ngày 3 đêm cũng chưa được gì. Bất tri bất giác người đất tiểu tụy hẳn, không màng cơm nước, không biết ngày đêm. Phong Hồng Nguyên chưa bao giờ thắc mắc chuyện tập tính của chồng, nhưng thấy chàng si mê như vậy, không khỏi lo buồn. Liệu có phải vì quyển sách này mà khiến chàng si ngơ như vậy? Do đó mới nhắc chàng tìm người thấu hiểu kinh Phật để thỉnh giáo, biết đâu có ích phần nào. Âu Dương Giã sau khi nghe xong, như người vừa tỉnh mộng, lập tức chạy lên Thiên Tranh Tử trên Thiên Tiêu Sơn. Chủ trì Thiên Tranh Tử là Ích Duyên Đại Sư, sau khi xem xong cũng luôn miệng. Kỳ tài! Kỳ tài! Thì ra sau khi xem quyển sách này, Ích Duyên Đại Sư phát hiện đây không phải là kinh thư của Phật gia. Hết sức ngạc nhiên, họ lại mang quyển sách đến Thiền Duyên Đường cho mấy vị khách khác xem thử. Trong đó có một lão nhân đột nhiên kinh ngạc kêu lên: Dị Phật Tâm Kinh! Đây chả phải dư thừa hay sao? Người biết đọc chữ đều có thể đọc được, lão ta lại gào thét cái gì chứ? Nhưng những lời nói tiếp theo của lão mới khiến mọi người kinh sợ thất sắc. Vì lão nhận ra đây chính là một bộ võ lâm bí kíp đã thất truyền hơn 200 năm. Võ học được ghi chép bên trong toàn là võ công cao thâm kinh thế hái tục. Những người trong chùa đều không phải là người trong võ lâm. Sau khi trầm trồ hiếu kỳ rồi cũng trở lại bình thường. Âu Dương Giã lại lay động tâm tư. Vì chàng chợt nhớ đến thế tử Phong Hồng Nguyệt của chàng là người tập võ. Đối với người trong võ lâm mà nói, có thể đạt được một quyển võ lâm bí kíp là việc hân hoan dị thường. Âu Dương Giã quyết ý đem quyển sách này tặng cho thế tử, không cầu gì khác ngoài một nụ cười của nàng. Một thư sinh như Âu Dương Giã rốt cuộc cũng không thể nào ngờ được giang hồ hiểm ác. Nghĩ vậy rồi, chàng cầm quyển Dị Phật Tâm Kinh cứ thế đi một mạch về nhà. Thế chẳng phải đã để lại một họa căn cực kỳ lớn rồi sao? Sau khi Âu Dương Giã đưa Dị Phật Tâm Kinh cho Phong Hồng Nguyệt, Phong Hồng Nguyệt vừa lật ra đọc, không nén nổi kinh hoàng, vội hỏi đã có mấy người xem qua quyển sách này. Âu Dương Giã ậm ừ không rõ ràng, chỉ nói là có không ít, khoảng mấy chục người. Phong Hồng Nguyệt nghe xong, thần sắc đại biến, biết chắc sự tình đã vô cùng nghiêm trọng. Nàng im lặng hồi lâu rồi mới buồn rầu nói: Thiên giáng kỳ duyên, Phúc họa nan biệt, là phúc thì tốt quá, là họa thì tránh cũng không khỏi. Tất cả đành nghe theo định mệnh thôi vậy. Từ đó, Phong Hồng Nguyệt ngày đêm giới bị trong Tư Phu Trai, nàng đem hết các dị thuật học được của các sư huynh đệ đồng môn ra sử dụng. Bốn phía quanh Tư Phu Trai sắp đặt cơ quan trùng trùng. Nhưng nửa năm trôi qua vẫn bình an vô sự. Bùng già Âu Dương Dã ngày đêm cồn cào cũng đã nhẹ nhõm hẳn, cười nhạo thế tử quá cẩn thận. Tuy nhiên, Phong Hồng Nguyệt vẫn chưa yên tâm, nhưng lúc này nàng đã có thai mấy tháng. Niềm vui của người lần đầu làm mẹ dần dần trấn áp được nỗi bất an, lâu ngày nàng cũng quên đi phần nào. Chính ngay khi Phong Hồng Nguyệt mang thai đến 9 tháng, Tà Phật Thượng Nhân đột nhiên vô bệnh mà quy thiên. Phong Hồng Nguyệt vốn là cô nhi, may nhờ Tà Phật Thượng Nhân thu dưỡng, lại thêm được Tà Phật Thượng Nhân vô cùng yêu mến, cho nên bấy lâu nay nàng tôn kính Tà Phật như cha ruột. Nghe tin kinh hoàng này, bi thương thảm thiết, từ Tư Phu Trai chạy suốt đêm đi bôn tăng. Khi đến sơn trang của Tà Phật Thượng Nhân, các vị sư huynh khác cũng đã có mặt, thần sắc của tất cả đều tràn đầy đau thương. Vô Tà vô Phật sơn trang nhất thời u uất như tràn ngập mây đen. Sau khi hậu táng cho Tà Phật Thượng Nhân, mọi người mới phát giác con linh cầm vô ảnh cốt cốt mà Tà Phật Thượng Nhân nuôi dưỡng đã mất tích. Người đầy tớ là Đường Mộc thường ngày cho vô ảnh cốt cốt ăn cũng không biết đã biến đâu mất. Con linh cầm này bình nhật cùng với Tà Phật Thượng Nhân như hình với bóng. Nay Tà Phật Thượng Nhân vừa mới chết, nó cũng bỏ đi. Mọi người đều nghĩ thì ra trong loài điều thú cũng có tập tính dựa vào thế chủ. Đêm ấy, Phong Hồng Nguyệt và mọi người đều lưu lại trong Vô Tà Vô Phật sơn trang, lần lượt thay nhau thổ linh cho sư phụ. Bọn sư huynh biết sư muội mình yếu nhược lại đang có mang, bèn nói: "Sư muội đợi ngày mai trời sáng rồi hãy đến linh đường thay cho các huynh." Phong Hồng Nguyệt thôi từ không được, nghĩ thầm cũng là ý tốt của các sư huynh cả, liền đồng ý. Nhưng về đến phòng rồi làm sao ngủ cho được. Sau một hồi trằn trọc, nàng quyết định trở lại linh đường để gần gũi với linh vị của sư phụ vẫn là tốt hơn. Lúc nàng đến gần linh đường, chàng chợt nghe thấy một tràng tiếng ti ti dị thường. Trong lòng Phong Hồng Nguyệt kinh hãi, vội ẩn náu vào trong một gốc cây. Xuyên qua bóng cửa sổ nhìn vào linh đường. Cảnh tượng nàng nhìn thấy khiến nàng vừa kinh sợ vừa giận dữ, toàn thân không kiềm chế được run lên. Bất tri bất giác, răng nghiến đến rách môi, máu tươi cứ ứa ra. Nàng nhìn thấy người thủ linh đường là đại sư huynh Phong Phi Tinh đang lục đông kiếm tây, linh đường đã bị lật tung cả lên. Phong Hồng Nguyệt chuyển động tâm niệm thì biết ngay Phong Phi Tinh đang tìm kiếm quyền võ học tâm đắc mà sư phụ đã từng nhắc tới. Thật không ngờ thi cốt sư phụ còn chưa lạnh mà chúng đã không nhịn nổi nữa. Lòng của Phong Hồng Nguyệt nhất thời lạnh lẽo, thoáng chốc nàng đã hiểu ra nửa năm tại đây vì sao không có ai ra tay với nàng để đoạt lấy dị Phật tâm kinh. Đó không phải là vì thế gian giảm đi bọn tiểu nhân vô lại, mà bọn chúng khiếp sợ võ công cai thế của Tà Phật Thượng Nhân nên không dám động đến nàng. Như nay sư phụ đã chết, sự cảnh của Phong Hồng Nguyệt cấp cấp khả nguy. Nghĩ như vậy, nàng chợt thấy gió lạnh thổi xào xạc dưới lưng, mồ hôi lạnh toát ướt đẫm người mà nàng vẫn không hay biết. Nàng nhớ đến Âu Dương Dã không biết võ công đang ở nhà, nhưng nàng cần phải thủ hết thất đầu cho sư phụ. Trong 7 ngày ở đây, nỗi đau mất sư phụ và sự lo lắng cho chồng cùng đè nén lên tim nàng. Chỉ qua vài ngày mà nàng tiều tụy đi rõ rệt. Cuối cùng nàng đã thủ đủ 7 ngày, liền lập tức lên đường trở về. Khi nàng trông thấy Âu Dương Dã đang cầm quyển sách trên tay đứng trong Tư Phu Trai nhìn nàng, từng giọt lệ nóng hổi đầm đìa trên khuôn mặt. Đêm đó, Phong Hồng Nguyệt và Âu Dương Dã bàn bạc phải rời khỏi Tư Phu Trai, tìm nơi ẩn cư. Họ quyết định tặng cho 2 tỷ nữ mỗi người 200 lượng bạc và cho họ rời đi. Nhưng Hạ Hạ và Đông Thanh khổ sở năn nỉ cho họ được lưu lại hầu hạ. Cuối cùng Phong Hồng Nguyệt cũng không cho. Sau khi dùng cơm tối, mọi người bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị khi trời vừa sáng sẽ khởi hành. Đêm đó vốn là ngày 15, nhưng trời phía tây mây đen tích tụ trùng trùng điệp điệp, trên đầu lại một màn trời màu xanh. Gió tây bắc thổi trận nhẹ trận gấp, ánh trăng đất đứng giữa bầu trời nhưng chỉ là một chùm sáng vàng. Âu Dương Dã ngồi ôm đống sách nhìn trời rồi nói: "E rằng đêm nay sẽ có mưa to gió lớn." Phong Hồng Nguyệt nghe vậy trong lòng không khỏi rầu rĩ. Nhà tuy nhỏ nhưng thật khó nỡ rời bỏ. Mọi người thu thập hành lý một lúc khá lâu mới xong, nhưng cũng phải có đến mấy bao lớn nhỏ. Sau khi vứt đi một số đồ có thứ cần có thứ không cần, hành lý còn lại vẫn không ít, đặc biệt là sách của Âu Dương Dã vừa nhiều vừa nặng. Phong Hồng Nguyệt bèn gọi Hạ Hạ vào một cái thôn gần đó mua về một con lừa để chở đồ. Lúc Hạ Hạ ra khỏi cửa nhìn lên trời thì thấy mây đen phía tây đã che mất nửa bầu trời, giống như một tờ giấy xanh bị nhuốm mực. Trong mây lại có sấm giật chớp xẹt, lại càng tăng thêm cảm giác hoảng sợ. sấm đồng ồm ồm như bị mây đen dày đặc bao bọc không thoát ra được. Bỗng nàng ta dường như nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, không phải tiếng gió. Nàng liền quay người lại, dưới ánh trăng lờ mờ có một bóng người từ một gốc cây xẹt qua rồi biến mất. Hạ Hà thất kinh vội kêu lớn, à, cả ngân lượng cũng quên không mang theo. Dứt lời nàng liền quay về Tư Phu Trai. Lời nói vừa rồi của Hạ Hà, Phong Hồng Nguyệt và Âu Dương Giã đều nghe thấy. Cả hai người đều nghĩ thầm, không phải vừa mới đưa rồi sao? Lập tức họ hiểu ra ngay, hai người nhìn nhau thần sắc đại biến. Quả nhiên khi Hạ Hà tiến vào, thần sắc đã rất quái dị. Nàng vừa muốn lên tiếng thì bị ánh mắt của Phong Hồng Nguyệt ngăn lại. Phong Hồng Nguyệt nói lớn, rốt cuộc cũng dọn dẹp xong, Hạ Hà, Đông Thanh, các em cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai trời sáng còn phải lên được. Hạ Hà, Đông Thanh ứng lời liền đi về phòng của mình. Đèn trong phòng chính bên trong đều tắt hết. Lúc này đột nhiên có một tiếng sét lớn đánh ra, mây đen nhanh chóng bị tách ra ánh trăng màu vàng nhợt nhạt. Tiếp theo tiếng sét là một trận mưa như trút nước. Ở Tư Phu Trai lại dần dần như bị cắt bay đá lượn, cuồng phong cuồn cuộn, mây đen càng thêm mù mịt. Lúc này đưa tay ra cũng không thể nào nhìn thấy năm ngón được nữa. Phong Hồng Nguyệt và Âu Dương Dã yên lặng nằm phục trên mặt đất. Một hồi sau có tiếng nhịp thở nhẹ nhàng tiến đến gần, lại có thêm mùi thơm nhẹ nhẹ đặc biệt trên người thiếu nữ. Phong Hồng Nguyệt thì thào, Hạ Hà, Đông Thanh à. Bên kia ừa một tiếng. Cuối cùng Phong Hồng Nguyệt cũng nắm được tay bọn họ, hai đôi tay lạnh ngắt. Phong Hồng Nguyệt nói nhỏ, hai em bảo vệ tướng công, mượn bóng đêm lẫn về phía tây, ta chạy về hướng đông để giận dữ kẻ địch. Sau một canh giờ gặp nhau cái miếu thổ địa ở phía nam, nếu sau hai canh giờ vẫn chưa thấy ai đến thì không cần phải đợi nữa. Hạ Hà, Đông Thanh trầm giọng nhăn nhó, không, bọn em muốn cùng tiểu thư xông ra một đường. Bọn họ vốn là người trong sơn trang của Tà Phật, trước giờ đều gọi Phong Hồng Nguyệt là tiểu thư. Sau khi Phong Hồng Nguyệt thành gia lập thất, họ vẫn không thay đổi xưng hô. Giọng của Phong Hồng Nguyệt chợt trở nên nghiêm nghị, xuẩn nhát đầu, còn cứng đầu nữa thì hỏng việc. Dứt lời nàng đưa tay về phía Âu Dương Dã, tìm được tay chàng liền kéo áp lên mặt mình xoa xoa mấy lượt. Âu Dương Dã cũng đã cảm nhận được tay mình ướt át, hiển nhiên đó là nước mắt của Phong Hồng Nguyệt. Phong Hồng Nguyệt nói, giờ ta sẽ xung sát ra hướng đông, các người thấy ta vừa rời khỏi cửa thì thừa cơ chạy về hướng tây. Nói xong nàng nhấc mạnh lưng phóng ra bên cửa rồi nhắm hướng đông mà lướt. Sau đó đột nhiên thét lớn, Đông Thanh, Hạ Hà, theo sát bên ta. Hiển nhiên Phong Hồng Nguyệt làm vậy là để kẻ địch đuổi theo phương hướng của nàng. Hạ Hà, Đông Thanh, Âu Dương Dã không dám trái lời, thừa cơ chạy về hướng tây. Phong Hồng Nguyệt vừa lướt được 4-5 trượng thì đã có bóng người bổ về phía nàng. Nghe tiếng gió thì biết không chỉ có một người. Phong Hồng Nguyệt lạnh hắng một tiếng, xà kiếm trong lưng đã bật ra. Đêm tối như vậy, chiêu số thi triển toàn dựa vào nhĩ lực phân biệt âm thanh. Một tràng tinh tang vang lên, Phong Hồng Nguyệt đã đánh lùi kẻ tập kích đầu tiên. Nhưng lúc này nàng hoảng kinh thất sắc, vì từ binh khí và chiêu số của đối phương, nàng phát giác ra hắn là đại sư huynh Phong Phi Tinh của nàng. Phong Hồng Nguyệt lạnh lùng nói, đại sư huynh đến cũng thật không chậm. Lời vừa nói, nàng vừa thoái lui mấy bước, vô thanh vô tức. Quả nhiên mấy đạo kình phong như điện xẹt bắn đến vị trí vừa rồi của Phong Hồng Nguyệt. Một giọng nói hồn hậu đầy tử tính, sư muội cũng thật là cơ linh. Người này quả nhiên là đại sư huynh Phong Phi Tinh. Phong Hồng Nguyệt xe thắt trong lòng nghĩ thầm, đồng môn tương tàn, sư phụ dưới cửu tuyển làm sao nhắm mắt được. Lại một trận kim thiết giao kích vang lên, nhưng không phải là Phong Hồng Nguyệt và Phong Phi Tinh quá chiêu. Phong Hồng Nguyệt hoảng sợ nghĩ thầm, những người đến đây lại không phải cùng bọn hay sao? Phong Phi Tinh cười ha hả nói, thật không ngờ lạc mai thích của nhị sư đệ lại tinh tiến thêm không ít. Câu nói của hắn bỗng ngừng ngang, rõ ràng lúc này lại có thêm người khác tập kích hắn. Phong Hồng Nguyệt vừa bi phẫn vừa mừng thầm. Bi phẫn vì nhất định đêm nay các vị sư huynh là muốn dẹp ổ mà đến, không ngờ bọn chúng lại không nghĩ đến tình đồng môn, hạ thủ với cả sư muội của chính mình. Mừng vì nhân đêm tối lại thêm vào bọn chúng vốn cũng đang minh tranh ám đoạt, cơ hội thoát thân đêm nay cũng sẽ lớn hơn. Trong cuồng phong bạo vũ, một trận hỗn chiến long trời lở đất. Phong Hồng Nguyệt khéo tâm kế, nàng chỉ một mực chạy thoát thân, rất ít khi xen vào các trận chiến. Ngược lại mấy gã sư huynh thi nhau ác đấu không ngừng, la ó vang trời. Đột nhiên một tiếng sấm vang rền, trời đất chợt bị tia lửa điện chiếu sáng bừng bừng. Cái đó có tiếng người hô lớn, phía tây có người. Người vừa hô đó không giống như sư huynh của Phong Hồng Nguyệt. Sau khi tia chớp xẹt qua, trời đất lại tối sầm như cũ. Phong Hồng Nguyệt nghe thấy tiếng hô giật mình kinh sợ, nàng vốn đã dần dần tiếp cận cánh rừng phía đông, rất nhanh đã có thể lẩn vào trong đó. Sau khi nghe thấy vậy, liền vội vã lướt sang phía tây. Lại có hai đạo kình phong vạch không tiến tới, vì tiếng mưa to gió lớn cho nên hai kẻ kia tập kích đến trước mặt Phong Hồng Nguyệt mới phát hiện. Vội nghiêng người tránh nhưng vẫn trễ một bước, vai trái nhói đau đã bị lợi khí rạch toát một đường. Phong Hồng Nguyệt cảm giác được là Nga Mi Thích của nhị sư huynh. Phong Hồng Nguyệt cắn răng chịu đau, thân người lùi lại nhắm hướng tây một lướt. Thân hình còn đang trên không thì bỗng nghe có một tiếng kêu thảm thiết vang lên, là tiếng của nam nhân. Phong Hồng Nguyệt hồn phi phách tán, một hơi chân khí cơ hồ như không còn đề lên nổi nữa, thân hình nàng vì thế lại rơi xuống. Bấy giờ lại một luồng chớp rạch không giật qua, như một lưỡi kiếm sáng lòa rạch phá màn đêm. Nhờ ánh sáng này, Phong Hồng Nguyệt nhìn rõ phía tây có hai nữ tử đang kiệt lực chống đỡ sự công kích của 4-5 tên nam nhân áo vàng. Còn sau lưng của bọn họ là một chàng thư sinh đang đứng đó. Phong Hồng Nguyệt không nén được sự vui mừng, thì ra kẻ vừa ngã xuống là một nam nhân áo vàng. Phong Hồng Nguyệt hô lớn: "Đừng hoảng sợ, ta đến đây." Thân hình của nàng vụt về hướng tây như điện xẹt, dường như nàng chỉ bị trúng một mũi ám khí, nhưng nàng không thèm để ý đến, chỉ một mực đề khí lướt về hướng tây, nhắm về phía có binh khí giao tranh mà đến. Lại một luồng chớp lóe lên, Phong Hồng Nguyệt thét lên vô cùng kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nàng nhìn thấy Âu Dương Dã từ từ ngã về phía sau, ngực bị một thanh trường kiếm đâm xuyên qua. Nàng chỉ cảm thấy tay chân đều lạnh buốt, xà kiếm trong tay gần như cũng không giữ chặt nổi. Nếu không phải tiếng sấm kinh thiên vang vọng sau tia chớp làm nàng sực tỉnh, thì e rằng nàng cũng táng mạng với hai đợt tập kích trái phải một kiếm một câu rồi. Những kẻ tiến công đến đều là sư huynh của nàng, đối với võ công của nàng đã rất quen thuộc, làm sao nàng đã thương được bọn chúng. Ngược lại, Phong Hồng Nguyệt bị tập kích cùng lúc hai bên trái phải, khó tránh được trúng thương. Xem ra đêm nay chỉ còn một cách dốc toàn lực đào thoát, ngày sau tính việc báo thù cho chồng mới là thượng sách. Nếu không, sau khi cường đấu thì đến cuối cùng cả nhà đều sẽ chết sạch. Vì vậy, Phong Hồng Nguyệt đè nén lửa giận đang ngồn ngụt vạn trượng trong lòng, triệt thoái mấy bước, không một tiếng động. U vân bộ của nàng vốn thần kỳ dị thường, nay lại nhờ có bóng tối, cho nên nàng rút người ra sau, mà hai gã kia vẫn không hay biết. Ác đấu với nhau một trận, không phân rõ xanh đỏ đen trắng gì cả. Cái đó, Phong Hồng Nguyệt không hy vọng đả thương người khác, chỉ mong tự bảo vệ được mình, tránh một người lại một người ngăn trở. Đến khi nàng tiến tới bên cạnh Hạ Hà Đông Thanh, thì hơi thở của hai người đã bị đứt đoạn, vì nãy giờ đả đấu liên miên không nghỉ, chỉ còn có thể toàn lực phòng thủ. Âu Dương Dã đã nằm im trên mặt đất, nước mưa cuốn trôi hết cả máu tươi không ngừng tuôn ra. Đôi mắt sung mãn, khí tiết lễ độ của chàng đã vĩnh viễn khép lại. Phong Hồng Nguyệt lại mượn ánh sáng của tia chớp lóe lên, nhìn rõ Âu Dương Dã đang nằm trên mặt đất, nàng gào lên thảm thiết rồi bổ nhào đến. Bất ngờ lập tức có hai tên áo vàng thừa cơ phóng lên. Phong Hồng Nguyệt nổi giận, trường kiếm vụt ra như điện. Hai tên áo vàng đó chỉ là thuộc hạ của Phong Phi Tinh, võ công bình thường, làm sao đỡ nổi một kiếm tràn đầy thù hận vô hạn của nàng. Sau hai tiếng thét, cả hai đều ngã bình xuống đất. Thân người Phong Hồng Nguyệt dường như vẫn chưa dừng lại, nghe rõ phương hướng có tiếng binh khí chạm nhau rồi bắn người về phía đó. Thân người vẫn còn ở trên không, nàng hỏi: "Hạ Hà." Một tiếng đáp lại: "Em là Đông Thanh." Lời nói chưa dứt, Phong Hồng Nguyệt đã dũng mãnh đánh về phía bên hông có tiếng nói, miệng thét lớn: "Hai em hãy lui ra mau, ta yểm hộ." Cùng lúc với miệng nói, tay không cần dò xét xuất thủ với chiêu thức cực kỳ hiểm hóc và linh lợi, lại có hai tên áo vàng bị xà kiếm đả thương. Hồi thứ 14, phân đạo đột vây. Đồng thời, Hạ Hà và Đông Thanh cũng đã bắt đầu nhắm vào cánh rừng phía tây nhào tới. Chỉ vì mấy tên áo vàng lần lượt xông đến ngăn trở, cho nên thế tiến của hai người bị chậm lại. Nhưng vì có sự yểm trợ của Phong Hồng Nguyệt, thêm vào mưa gió càng lúc càng lớn, đối phương đông người cũng không chiếm được lợi thế bao nhiêu. Cho nên từ từ họ cũng tiến được vào trong cánh rừng đó. Xông vào trong rừng, họ cứ để mặc cho gai nhọn đâm chích, không còn chọn lựa đường để tháo chạy nữa. Bọn họ mấy lần suýt nữa thì vấp chân ngã xuống vực sâu. Tiếng đuổi giết sau lưng càng lúc càng xa, dần dần không còn nghe thấy. Đông Thanh lúc này mới kéo Hạ Hà dừng lại. Chợt nghe Hạ Hà ai ra một tiếng, dường như nàng vấp té. Đông Thanh giật mình vội ngồi xuống xem mới biết vừa rồi sơ ý để chân bị trật. Đông Thanh vội đỡ Hạ Hà ngồi dậy, nắm lấy chân Hạ Hà vừa kéo vừa xoa. Chỉ nghe Hạ Hà ai ra một tiếng nữa, chân đã được nắn lại như cũ. Trận cuồng bôn vừa rồi khiến cho họ mệt mỏi vô cùng. Sau khi dừng lại, lập tức cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực, đâu còn có thể đứng lên nổi nữa. Hạ Hà khóc nức nở: "Tiểu thư..." đoạn phía sau không thể nói ra tiếp nữa. Trong hai người họ, Đông Thanh trước giờ phần nào kiên cường hơn. Tuy nàng cũng lo lắng cho an nguy của tiểu thư, nhưng nàng biết trước mắt phải nhanh chóng chạy đến miếu hoang mới là quan trọng nhất. Nếu quay trở lại chỗ Phong Hồng Nguyệt, không những không giúp được gì cho Phong Hồng Nguyệt mà lại còn liên lụy thêm. Do đó nàng cố đỡ Hạ Hà đứng lên, dùng giọng nói hết sức bình tĩnh. Với võ công của tiểu thư, muốn mượn bóng tối để thoát thân không khó. Chúng ta nên đến chờ ở miếu hoang là hơn. Không ngờ rằng chạy đông chạy tây một hồi, bọn họ đã mất phương hướng. Trên trời lại không trăng không sao, dù cho có thì bọn họ cũng không thể phân biệt được phương hướng được nữa. Vì vậy mà sau một hồi lần mò mờ mịt, gân cốt cả người đều đã rời rã kiệt sức mà vẫn chưa tìm được ngôi miếu thổ địa hoang. Không còn nhẫn nại được, hai người đành đến ngồi dưới một vách đá, tựa lưng vào nhau. Toàn thân cả hai đều ẩn ẩn hiện lộ qua lớp áo ướt đẫm. Bây giờ vừa ngồi yên một lúc liền cảm thấy se se lạnh. Họ vẫn cố gắng kiên trì chịu đựng dưới cơn mưa gió không ngừng, không nghỉ trong màn đêm dày đặc giữa khu rừng. Dần dần toàn thân họ run lên, không làm thế nào để khống chế nổi nữa, hai hàm răng đập vào nhau lập cập liên hồi. Hạ Hà vẫn khóc thút thít, lệ đã nhòa nhòa trên mặt. Đồng Thanh tuy cực kỳ sợ hãi lo buồn, thần lực vô chủ, nhưng vẫn còn có thể hạ giọng an ủi Hạ Hà. Sau một lúc, mưa từ từ nhỏ dần rồi ngừng rơi, gió cũng giảm bớt, mặt trời dần dần ló dạng. Họ đang ngồi như vậy trong mưa gió hết một đêm. Chợt Hạ Hà loạng choạng đứng lên, cất giọng run run. Miếu, bên kia có một ngôi miếu. Đông Thanh vội nhìn về phía Hạ Hà đang chỉ. Quả nhiên bên kia có một tòa miếu thổ địa mờ mờ hiện lên. Hai người mừng rỡ vội chạy về bên đó. Còn chưa đến trước cửa miếu, họ bỗng nhìn thấy một bóng người mờ mờ thoáng vụt qua trước cửa. Hai người định mở miệng gọi thì phát giác người kia chỉ là một lão nông mình mặc áo tơi, đầu đội nón vành. Hạ Hà, Đông Thanh chợt cảm thấy thất vọng, cước bộ cũng chậm đi, chập choạng tiến về phía hướng miếu thổ địa. Đột nhiên lão nông kia đứng lại nhìn về phía họ lên tiếng gọi. Phải Đông Thanh, Hạ Hà không? Giọng nói ấy rõ ràng là giọng của Phong Hồng Nguyệt. Hai người mừng rỡ ngẩng đầu lên nhìn, hoàn toàn quên hẳn sự mệt mỏi suốt đêm qua, bổ nhào sang phía Phong Hồng Nguyệt. Thì ra lão nông ấy là do Phong Hồng Nguyệt cải trang. Trước kia vì Phong Dịch Tinh muốn lấy lòng nàng, cho nên từng đem thuật dịch dung dạy cho nàng. Phong Hồng Nguyệt cảm thấy thuật dịch dung rất thú vị, cho nên cũng không cự tuyệt. Học được một thời gian, thật không ngờ trong hôm nay lại có lúc dùng đến. Cũng không biết Phong Hồng Nguyệt tìm đâu ra được ba bộ áo tơi, ba cái nón vành. Sau khi đưa cho Hạ Hà, Đông Thanh mặc vào rồi cải trang cho họ một cách tỉ mỉ. Kế đó nàng lấy trong bụng áo ra dị Phật Tâm Kinh phân thành hai phần, giao cho Hạ Hà, Đông Thanh và dặn: quyển sách này phân ra làm hai phần do hai em cất giữ. Đợi sau khi trời sáng, ba người chúng ta chờ cơ hội phân nhau chạy. Nếu chúng ta đều có thể thoát cả thì không còn gì tốt hơn. Nếu ta bất hạnh gặp nạn thì các em tìm cách học võ công trên đó, sau này báo thù cho ta. Hạ Hà, Đông Thanh mếu máu: tiểu thư, chúng em không rời người đâu. Kỳ thực bọn họ cho rằng bây giờ đã thoát khỏi tay bọn người kia, nhất thời cũng không còn gì nguy hiểm nữa, vậy thì chỉ bằng đi chung với nhau để có thể tiếp ứng cho nhau. Phong Hồng Nguyệt thở dài: ta thực sự cũng không muốn rời khỏi hai em, chỉ vì tình thế hiện tại nguy cấp. Nếu ba người chúng ta cùng nhau đi thì khó tránh khỏi nguy cơ trở thành mục tiêu quá lớn, chỉ bằng phân tán hành động thì thích hợp hơn. Dứt lời, nàng liền tiến vào trong miếu thổ địa, thổi lửa thắp lên một ngọn nến còn thừa trong miếu. Kế đó lấy ra bút sách nghiên mực, không biết nàng tìm được từ đâu, nàng viết lên bìa sách: Âu Dương Chi Hô Thân Duyệt. Hạ Hà, Đông Thanh biết bốn chữ Âu Dương Chi Hô vì đây là cái tên mà Phong Hồng Nguyệt và Âu Dương Dã đặt cho đứa con chưa ra đời của họ. Lúc đó miệng hai người không ngớt lời hân hỉ mừng cho sinh mạng nhỏ bé mới. Âu Dương Dã rất nóng lòng lo tra văn dẫn điển để tìm một cái tên cho đứa con trai hoặc con gái còn chưa biết mặt của mình. Chàng vò đầu bứt tai hết nửa ngày mà vẫn chưa quyết định được. Phong Hồng Nguyệt thấy thế buồn cười mới nói rằng: chàng xem chàng tự xưng là người ngày ngày đọc sách, tự viết thi vận hay cứ đặt là Âu Dương Chi Hô vậy? Âu Dương Giã nghe thế hớn hở nhìn sang khiêm nhường nói: hay, cái tên Âu Dương Chi Hô hay thật, hợp ý ta lắm. Hạ Hà, Đông Thanh nhìn thấy Phong Hồng Nguyệt viết bốn chữ này thì biết chắc Phong Hồng Nguyệt đã có lòng quyết tử, chỉ mong mỏi có thể có chút may mắn sinh sản xong rồi mới đối mặt với kiếp nạn. Hai người nghĩ lại, Phong Hồng Nguyệt thường ngày đối với mình luôn nhân ái, không nén được thương tâm. Phong Hồng Nguyệt có lẽ cũng quá kích động bi phẫn, viết được một hồi liền vung chưởng đánh xuống đất làm bể nát một vùng. Nàng nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, hai hàng lệ tuôn dài trên mặt. Bỗng nàng giơ tay phải lên, đưa ngón tay vào giữa miệng rồi cắn mạnh một cái, máu đỏ lập tức ứa ra. Phong Hồng Nguyệt dùng máu để tiếp tục viết lên giấy. Một lúc sau, bên ngoài miếu thổ địa có tiếng la hét vang lên. Đông Thanh nhìn qua khe cửa, thấy có mấy bóng người từ trước cửa miếu bay lướt về phía nam. Phong Hồng Nguyệt càng viết nhanh hơn, cuối cùng cũng viết xong. Nàng nhét phần huyết tiễn đó vào trong áo, sau đó thấp giọng nói: "Đợi lúc không có người thì nhắm hướng bắc mà đi." Đông Thanh hạ hạ gật đầu, đến lúc mấy bóng người kia khuất dạng, họ lập tức xông ra khỏi miếu thổ địa, nhắm hướng bắc mà đi. Chuẩn bị đi đến chân núi mới chia tay. Thật không ngờ chỉ mới đến khúc quanh gần chân núi, họ đã bị Phong Phi Tinh đuổi kịp. Sau khi hai bên ác đấu một hồi, mấy gã sư huynh khác cũng nghe động mà kéo đến cả. Ba người Phong Hồng Nguyệt, Hạ Hà, Đông Thanh làm sao chống cự nổi với số người của Phong Phi Tinh. Phong Hồng Nguyệt đã nhanh chóng thọ thương nhiều chỗ. Trong lúc nguy cấp, Phong Hồng Nguyệt đã sử dụng bình bộ thanh vân pháp của Tà Phật Thượng Nhân, kích khởi công lực toàn thân để kháng cự với bọn Phong Phi Tinh, yểm hộ cho Hạ Hà, Đông Thanh chạy thoát. Khi Đông Thanh vừa hòa mình vào khu rừng thì nghe tiếng Phong Hồng Nguyệt hức lên một tiếng thảm thiết, không khỏi hồn phi phách tán, nghĩ Phong Hồng Nguyệt chắc không thể nào sống sót, nhưng nếu bây giờ quay lại thì cũng chỉ là đưa mình vào chỗ chết. Đông Thanh lòng đầy thù hận và bi thương, nhấc chân phóng nhanh. Trong đầu nàng lúc này chỉ có hai chữ: báo thù, báo thù. Không biết nàng đã chạy được bao xa, cái nón vành rơi xuống đất, nàng cũng ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Nghe Đông Thanh kể đến đây, Âu Dương Chi Hô, Hồng Nhi và những người khác không khỏi kinh hoàng. Tuy họ biết sau khi Đông Thanh hôn mê cũng không có chuyện gì phát sinh, nếu không thì hôm nay đã không thể ngồi đây được. Nhưng trong tình thế đó mà hôn mê thì quả thật là hiểm ác vạn phần, cho nên mọi người không nén được kinh hoàng đến mức phát ra thành tiếng. Đông Thanh đưa mắt quét nhìn mọi người một lượt rồi mới nói tiếp: "Cũng không biết qua bao nhiêu lâu ta mới dần dần tỉnh lại, phát giác mình đang nằm bên một bờ sông, nước chảy róc rách. Ta bèn nhúng ngập đầu vào nước sông cho đến lúc không thể nhịn thở được nữa, ta mới ngẩng đầu lên, rồi lại nhúng đầu xuống nước. Sau vài lần như vậy, ta mới làm cho tim ta vốn đang đập loạn nhịp được bình tĩnh trở lại để dùng lý trí suy nghĩ mọi vấn đề. Ta biết từ đây ta phải nghiêng vai gánh lấy trách nhiệm báo thù cho tiểu thư. Nhưng với sức của một kẻ cô thế như ta, muốn báo thù thì dễ lắm. Ta bèn lặn lội khắp nơi tìm Hạ Hà. Mất 2 năm mà vẫn không tìm được. Ta đoán chắc Hạ Hà cũng đã trúng phải độc thổ. Vậy là thù hận của ta lại phải nặng thêm một phần. Bọn cầm thú mặt người Phong Phi Tinh không cam tâm để ta sống sót trên thế gian. Vì một ngày ta còn tồn tại thì bọn chúng lại bị uy hiếp thêm một ngày. Bọn chúng đều là người có dã tâm, cho nên không muốn vì ta mà khiến cho uy danh của chúng bị thổi sạch. Vì vậy mà trong mấy năm nay, ta không biết đã bao lần chết đi sống lại. Về sau ta nghĩ mình không nên tiếp tục hành động mù quáng như vậy được nữa, vì thực lực còn kém quá xa bọn chúng. Để hoàn thành kế hoạch của ta, ta đã tìm đến một sơn thôn bí mật ẩn cư, bắt đầu nghiên cứu và tập luyện nửa phần dị Phật tâm kinh. Quyển sách này đáng lẽ ta không nên xem, nhưng vì đại nghiệp báo thù, ta cũng không nghĩ ngợi được gì nhiều hơn nữa. Ai ngờ dị Phật tâm kinh quả thực huyền ảo. Ta nghiên cứu mất 5 năm mà chỉ mới hiểu được phần sơ lược. Các phần dị thuật trong sách còn chưa được gì, chỉ phân giải được những phần như dịch dung, biến âm, nhiếp hồn, dùng độc. Sau 5 năm, ta mới quay lại hành tẩu giang hồ, bắt đầu nghe ngóng tình hình của bọn cẩu tặc Phong Phi Tinh. Vì ta đã biến mất lâu năm nên bọn chúng đã dần dần quên mất ta rồi. Nhờ vậy mới khiến cho ta mới thám thính được không ít tin tức. Ta cũng đã biết trải qua nhiều năm, võ công của bọn chúng cũng tinh tiến không ít. Nếu ta muốn báo thù thì chỉ có thể dùng kế mà thù thắng. Cho nên ta không tiếc phải bỏ ra rất nhiều công sức để tra thám tất cả tình hình của bọn chúng. Trong khi ta hành tẩu giang hồ, đã thu nhận và nuôi dưỡng 3 đứa bé gái, đó chính là Hương Nhi, Liễu Nhi và Hồng Nhi. 4 người chúng ta nương tựa vào nhau mà sống. Lúc thám thính tin tức, bọn nó đã bỏ ra không ít công sức, vì tuổi còn nhỏ lại vì người trong giang hồ chưa hề biết mặt. Thêm vào, bọn nó được trời sinh bản tính linh tuệ. Trong 5 năm đó, đối với ta, bọn chúng đã có được một sự trợ giúp rất lớn. Càng biết nhiều về bọn Phong Phi Tinh, ta càng cảm thấy kinh sợ. Trong bao nhiêu năm, võ công của bọn chúng không những tinh tiến mà còn tự lập môn phái. Đặc biệt là Phong Hồn Tinh, võ công cao đến kinh người, ngang nhiên trở thành lãnh tụ một vùng võ lâm phía Nam Trường Giang. Về sau, rốt cuộc, ta cũng nghĩ ra được một biện pháp là dí độc công độc. Ta cho Hương Nhi, Hồng Nhi và Liễu Nhi đặt bẫy bắt nhốt các nhân vật tà phái trong võ lâm. Sau đó khống chế tâm trí của bọn chúng để sai khiến chúng đi giết bọn Phong Phi Tinh. Âu Dương Chi Hô nghe đến đây không nén được nụ cười gượng. Đông Thanh vội nói: "Đối với việc thiếu chủ bị Hồng Nhi mạo phạm là vì bọn nó lầm tưởng thiếu chủ là người của Vạn Thú Sơn Trang, cho nên mới ra tay đặt bẫy. Không ngờ bọn nó đánh nhầm bắt được mà lại ra là chuyện tốt. Nếu không thì làm sao lão thân tìm được thiếu chủ?" Âu Dương Chi Hô vốn cảm thấy việc Đông Thanh dùng phương pháp khống chế thần trí của người khác bức họ trở thành sát thủ, thủ đoạn khó tránh khỏi phần tàn độc. Như nay mới biết bọn người kia đều là bọn tà ác. Tâm tình phần nào cũng cảm thấy yên ổn. Đông Thanh nói tiếp. Suốt 10 năm nay, để trốn tránh sự truy sát của bọn cẩu tặc Phong Phi Tinh, ta ngày ngày đều phải che mặt, không để hiện gương mặt thật. Nay đã gặp được thiếu chủ, ta cảm nhận được trọng nhiệm trên vai nhẹ đi phần nào. Từ nay ta không cần phải mang cái vật này trên mặt nữa. Dứt lời, bà kéo tấm màn che mặt xuống. Chúng nhân vừa nhìn, chỉ thấy gương mặt bà đã hóa lão rất nhiều so với tuổi của bà. Thêm vào nhiều năm luôn buông màn che mặt nên càng nhợt nhạt hơn. Mọi người đều cảm thấy có phần đau lòng. Biết rằng đây đều là do việc phục thù mà ra. Ngay cả Hồng Nhi, Hương Nhi, Liễu Nhi cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt của Đông Thanh. Hôm nay được nhìn thấy, không thể không nhìn kỹ thêm một chút. Bây giờ mới phát hiện ra sư phụ của mình thời trẻ nhất định là một nữ tử mỹ mạo tuyệt sắc. Nét thanh lệ giữa hai chân mày không ngờ chỉ vì phục thù mà dần dần biến mất. Thay vào là sự tiếc nuối và đau thương. Hồng Nhi lớn nhất trong ba người lại đang trong thời tình hoa mới nở, cho nên nàng hiểu rõ thế gian ngoài thù hận còn có rất nhiều thứ mỹ hảo. Nhưng nay nàng lại có thể như một u linh vô thần vô hồn, không cách nào hưởng thụ được tình ái như người thường. Do đó nàng không khỏi thở dài một hơi nhẹ. Hương Nhi liếc nhìn nàng, dường như hiểu ra được chút gì đó. Âu Dương Chi Hô vừa nhìn thấy mặt Đông Thanh cũng không khỏi giật mình. Chẳng biết Đông Thanh tuổi vẫn chưa đến tứ tuần mà diện mạo đã già như vậy. Một tỷ nữ khi nghĩ về thù hận của chủ mà lại hy sinh đến như vậy sao? Thật vượt xa hai chữ khả kính. Vì vậy bất giác chàng cảm thấy kính phục Đông Thanh. Lúc này có một nữ tử tiến vào bẩm báo đã tìm được thi thể của kiếm cửu đao thất và còn biện ngũ thì vẫn chưa biết tông tích. Đông Thanh hỏi, trên thân thể bị loại binh khí nào đả thương? Nữ tử đáp, do kiếm đả thương chỉ là... Đông Thanh nói tiếp, sao lại lóng ngóng như vậy? Nữ tử kia đáp, kiếm thương đó rất kỳ quái, không phải một kiếm đâm thủng mà là cùng có đến mấy mũi kiếm cắm vào cơ thể. Đệ tử đếm qua vết thương trên người họ, trên người kiếm cửu có 8 lỗ thủng, trên người đao thất có 11 lỗ, mà số vết thương đó phân bố cực kỳ đều nhau. Hai mắt của Đông Thanh híp lại, một lúc lâu sau bà mới lạnh lùng lên tiếng, tàn vũ kiếm. Giọng nói lạnh như kim châm vào xương cốt. Âu Dương Chi Hô kinh ngạc thốt lên, phong hàn tinh. Đông Thanh gật đầu trầm giọng nói, chúng ta còn chưa ra tay với hắn, hắn lại không nhẫn nại được nữa rồi. Được, mục tiêu kế tiếp sẽ là phong hàn tinh. Lại nhìn hai mắt bà lúc này đã lạnh như băng xương, Âu Dương Chi Hô vội nói, tiểu điệt có một lời không biết có nên nói hay không. Đông Thanh sợ hãi nhìn chàng nói, thiếu chủ xin cứ nói đừng ngại. Âu Dương Chi Hô nói, tiểu điệt muốn xin Đông Cô Cô thả một số người đã bị vô thần mất trí, chỉ giữ lại một số thuộc bọn đại hung đại ác chân chính. Ngoài ra số thiếu nữ kia võ công không cao, đối trận với cao thủ như Phong Hàn Tinh e rằng cũng không có tác dụng gì, mà ngược lại còn có thể làm họ uổng mạng, chỉ bằng thả bớt đi thì tốt hơn. Đông Thanh suy nghĩ một hồi rồi mới nói, lão thần xin nghe lời thiếu chủ. Tiếp theo Đông Thanh bèn hạ lệnh xuống, số thiếu nữ kia ai muốn đi thì đi, phát bản đồ cho họ tìm đường về nhà. Số thiếu nữ ấy thấy có ngân lượng lại không cần phải mạo hiểm nữa, cho nên đi hết một nửa. Đông Thanh lại khuyên số người có võ công còn kém trong số ở lại nên về nhà. Rốt cuộc chỉ còn lại 16 thiếu nữ trung thành với Đông Thanh, võ công cũng có thể xem là cao cường. Sau đó Đông Thanh lại chọn ra 7 người trong đám thần trí bất minh. Phần là kiếm nhất, kiếm ngũ, đao lục, biện nhị, thương tam, kích tứ, kích ngũ. Còn lại 5 người khác thì phế võ công, giải mê rồi đưa ra khỏi cốc. Bây giờ trong sơn cốc chỉ còn lại Hồng Nhi, Hương Nhi, Liễu Nhi cùng với 16 thiếu nữ và 7 tay sát thủ vô hồn vô phách. Âu Dương Chi Hô hỏi, Đông Cô, bây giờ cô chuẩn bị đi bước tiếp theo như thế nào? Đông Thanh đáp, đáng lý các việc nên do thiếu chủ định đoạt, nhưng thiếu chủ mới nhập giang hồ, đối với bọn ác tặc kia vẫn chưa hiểu rõ. Lão thân xin tạm thời vượt phận nhận lấy. Phong Hàn Tinh đã ngang nhiên ra tay với chúng ta, thì đương nhiên mục tiêu tiếp theo chúng ta nhắm tới chính là hắn. Dứt lời bà nói với Hồng Nhi, đem quyển sách dưới gối nằm của ta cho thiếu chủ xem. Hồng Nhi ứng thanh đi ra, một lát sau nàng quay lại tay cầm một quyển sách, nét chữ trên đó là khải thư dùng đầu ruồi làm ngòi bút. Âu Dương Chi Hô tiếp lấy mở ra xem, trong đó phân làm 6 phần, mỗi phần đều viết về một gã sư huynh của Phong Hồng Nguyệt. Phần thứ nhất là Phong Linh Tinh, chữ viết kín mít mà dài đến tận mấy trang, nhưng trang cuối cùng đã đánh một dấu mốc lớn màu đỏ. Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm, chắc là chết rồi nên mới đánh dấu như vậy để biểu thị. xem đến phần của Phong Thiên Tinh thì lại trống trơn. Lật tiếp, phần của Phong Hồn Tinh cũng trống trơn. Âu Dương Chi Hô có chút nghi hoặc. Đông Thanh dường như nhìn thấy tâm tư của chàng, liền nói: năm xưa ta Phật Thượng Nhân thu dưỡng 8 người đồ đệ, trừ tiểu thư ra thì còn 7 sư huynh đệ. Mà khi vây công tiểu thư thì chỉ có 6 người, ngoài Phong Phi Tinh lúc đó chết dưới tay của tiểu thư. 6 tên còn lại ta đều cho điều tra cẩn thận, nhưng không tìm được Phong Thiên Tinh. Có thể hắn là người chưa hề ra tay với tiểu thư. Âu Dương Chi Hô hiển nhiên chưa chú ý đến một số người. Sau khi nghe Đông Thanh nói, chàng ngập ngừng một lúc, cái đó mới hỏi: vậy còn Phong Hồn Tinh vì sao cũng không có gì? Đông Thanh ôn tồn nói: vì người này cao thâm khó đoán, ta bỏ ra nhiều thời gian nhất để điều tra về hắn, nhưng kết quả thu được toàn là tin tức vô dụng, không phải trước sau mâu thuẫn mà toàn là những chuyện nhỏ nhặt. Chỉ biết một điều duy nhất là võ công của hắn hiện nay đã vượt xa bọn sư huynh đệ. Võ công càng cao thì vốn danh tiếng phải càng lớn, có thể bị người khác thám thính được càng nhiều việc. Nào ngờ Phong Hồn Tinh lại ngược lại, điều này không khỏi khiến cho Âu Dương Chi Hô càng kinh sợ. Đông Thanh vội nói: sức mạnh của chúng ta trước mắt chưa đủ để đồng thời xuất kích với bọn chúng, cho nên nếu như mục tiêu tiếp theo của chúng ta là Phong Hàn Tinh, thì đối với bọn khác chúng ta gạt sang một bên. Đây gọi là kích phá từng tên. Âu Dương Chi Hô gật đầu lật sang phần của Phong Hàn Tinh, trong đó viết: Phong Hàn Tinh, nam nhân, không cha không mẹ, không vợ, có một con nuôi, nghĩa tử năm nay 16. Võ công Tàn Vũ Kiếm Pháp, kiếm pháp phân thành 7-8 thức, đặc trưng là hư thực nan phân. Sau khi đả thương đối thủ, nhất định để lại mấy vết thương được phân cách đều nhau. Tuyệt kỹ khắc dùng độc, có thể hạ độc vô sắc vô vị trên bất kỳ vật thể nào. Bá đạo nhất là loại độc mang tên Vong Trạng, dược tính chưa rõ. Sở thích của Phong Hàn Tinh: uống rượu, huấn luyện ngựa, mặc y phục màu đỏ hoặc xanh lục. Thân hữu của Phong Hàn Tinh: không có. Khi có hứng thì thường đến một quán trà bên cạnh Tàn Vũ Lâu để đánh cờ với trưởng quỹ, nhưng kỳ nghệ không bằng người đó, thường đánh thua. Nhược điểm không rõ. Nghĩa tử háo sắc, thường đến Thanh Lâu. Xem đến đây, Âu Dương Chi Hô lẩm bẩm: nghĩa tử. Hai mắt của Đông Thanh lóe lên, gật gật đầu. Hồi thứ 15, thế gia tử đệ. Liễu Trấn là một nơi huyên náo, ở đây chủ yếu được lợi thế vì có dòng Liễu Giang chảy qua phía Đông Trấn. Liễu Giang tuy không rộng lắm nhưng có thể gọi nó là hà thì thích hợp hơn. Dù sao thì cũng chẳng có gì trở ngại để nó trở thành một con sông náo nhiệt và giàu có tiềm năng. Vì Liễu Giang tiếp giáp hai tỉnh, cây gỗ từ Thường Du cần phải đi qua Liễu Giang mới có thể vào được Hoàng Hà, sau đó lưu thông đến các nơi. Còn gạo và tơ lụa ở kinh hàng trong vận hà, nếu muốn chuyển đến các tỉnh lân cận thì cũng phải đi ngược dòng Hoàng Hà, bồn nhập vào Liễu Giang rồi mới tiến vào được các tỉnh lân cận. Có được địa lợi độc đáo như vậy, Liễu Trấn có muốn thanh tịnh hơn một chút cũng không thể được. Vì có đủ người từ Nam tới Bắc, vào Đông ra Tây, Liễu Trấn náo nhiệt đến mức có phần phức tạp. Ở đây, Tam giáo Cửu Lưu, Tăng đạo Nho Cái đều có thể gặp được. Trong trấn lại có Hồng Lâu Hỏa Các, Tú Hộ Chu Môn, xe điêu cột khắc, tuần mã tranh nhau phi, đủ các loại hàng hóa lạ mắt, trà phòng tiểu tứ, y phục hoa lệ. Thật là hoa thơm khắp đường, rộn rã trời mây. Một nơi phồn hoa như vậy, nếu thiếu đi thanh lâu nữ tử đứng tựa cửa bán nụ cười thì có chút gì đó không bình thường. Nhưng Liễu Trấn lại rất bình thường. Tại đầu phía đông con phố ngang là nơi phồn hoa nhất của Liễu Trấn, có một tòa thanh lâu tên gọi là Thiên Kiều Bách Mi Lâu. Hai chữ Kiều Mi vốn đã có mùi vị câu hồn đoạt phách, huống chi lại là Thiên Kiều Bách Mi. Cho nên người ra kẻ vào Thiên Kiều Bách Mi Lâu không ai không có cái dáng vẻ thất hồn thất phách. Có lẽ trước khi tiến vào Thiên Kiều Bách Mi Lâu, chắc là họ muốn tìm lại các phần hồn phách của họ. Ngờ đâu sau khi vào Thiên Kiều Bách Mi Lâu rồi, ngay cả chút ít hồn phách còn lại cũng là mất sạch cả. Không cần nhìn thấy Thiên Kiều Bách Mi Lâu cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của nó từ xa. Tiếng cười cợt trêu đùa, mùi son phấn phiêu ám cùng với không khí ngọt ngào kỳ dị ấy, chẳng phải đã cho người ta biết sự tồn tại của nó đấy sao? Đêm nay mụ tú bà của Thiên Kiều Bách Mi Lâu cười đến mức chỉ còn thấy răng mà không thấy mắt đâu nữa. Vì tất cả các cô nương của mụ hình như đã đều rời khỏi ổ, vậy mà vẫn chưa hết người đến gọi. Gọi A Thúy, đại gia hôm nay phải vui cho đủ. Hoặc gọi hai nàng, hai nàng. Trên mũi của mụ tú bà toát cả mồ hôi, cũng không biết là mừng hay sợ. Ngay lúc này có một vị công tử trẻ tuổi đến thật phiêu nhiên, hai tay chấp sau lưng, thần tình tiêu sái. Toàn thân cầm bào sáng chói, lưng mang trường kiếm, gương mặt thật tú nhã tuấn lãng, duy nhất chỉ có đôi mắt là chưa đủ đẹp. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa một sắc vị tà dâm, càng tiến gần đến Thiên Kiều Bách Mi Lâu thì càng như vậy. Một tú bà vừa nhìn thấy người này thì không thể đứng đấy được nữa, vội chạy ra nghênh tiếp. Ai dạ, Phong công tử, sao lâu vậy mà không thấy ngài quang lâm? Tiểu kiệu ngày đêm mong nhớ ngài, mà ngài lại trầm khí như vậy. Ai dạ, thật là người lòng dạ gan thép. Kỳ thực Phong Thiếu Văn, Phong công tử này đêm trước mới cuồng hoan một đêm ở đây, làm gì lại lâu rồi không gặp. Phong Thiếu Văn mỉm cười cũng không nói gì, vừa đưa tay ra đã có một đỉnh bạc rơi vào tay mụ tú bà. Nụ cười trên mặt mụ lại biến mất, chỉ nghe mụ nói: con gái của tôi tiêu chí như vậy mà chỉ đáng giá có 2 đồng tiền nhỏ này thôi sao? Phong Thiếu Văn bật cười ha ha. Đây là cho bà uống trà, tiền tiêu tính riêng. Phong thiếu gia ta bạc đãi bà khi nào? Gương mặt của mụ tú bà lập tức lại hớn hở cười nói: lão thân chỉ đùa với Phong công tử, khắp cái liễu trấn này ai ai mà không biết hào khí của Phong công tử chứ. Nếu Phong công tử thích, mua cả cái lầu vụn này của lão thân cũng chẳng có gì là lạ. Phong Thiếu Văn không thèm mài răng với mụ nữa, vừa đi vừa nói: quy định cũ, trong phòng tiểu kiều một ít rượu thịt, hôm nay đừng hầm gà nữa, món thịt sợi hôm trước lạnh răng lắm. Mộ tú bà liền rông mất. Phong Thiếu Văn đối với tòa Thiên Kiều Bách Mi lâu này rất quen thuộc, cũng không thèm để ý đến lời chào hỏi của số nữ tử kiểu mi kia. Xoay xoay rẽ rẽ một lúc, nhắm hướng căn phòng ở đầu phía tây mà đi. Đứng bên ngoài phòng, hắn vẫn chưa trực tiếp bước vào, mà cúi người ghé mắt nhìn trộm vào qua cánh cửa sổ giấy. Chỉ thấy bên trong có một cái giường, màn buông xuống một nửa. Một thân hình yểu điệu đang nằm xoay mặt nhìn ra. Mày liễu, mũi cao, má hồng, miệng nhỏ, làn môi ướt đẫm, hai mắt khép kín. Từ hai hàng lông mi có thể nhìn thấy được đôi mắt bình thường kia, câu hồn dẫn phách người khác đến thế nào. Một tấm chăn mỏng bằng cẩm đắp nửa người, phần vai nhỏ nhắn và phần ngực mượt trắng đều nằm ngoài tấm chăn. Giữa ánh đèn đỏ lập lòe càng khiến người ta liên tưởng miên man. Phong công tử nuốt từng ngụm nước bọt, nhẹ nhẹ đẩy cửa. Cánh cửa không cài khóa. Phong công tử mừng rỡ, bèn nhẹ chân nhẹ tay tiến vào, đến bên cạnh giường từ từ quỳ xuống, nhìn chăm chăm vào gương mặt tiểu kiều đang chìm trong giấc ngủ một cách thèm thuồng. Trong hơi thở nhẹ nhẹ của tiểu kiều có một mùi thơm thoang thoảng, một loại hơi thở ấm áp. Trên đầu nàng quấn một sợi tơ xanh, có một cái kết mắt loan tựa như vân vũ lại giống như sa cẩm, càng làm tăng thêm nét xinh tươi của nàng, khiến cho người khác động lòng. Phong công tử không nhìn được nữa, chậm chậm ghé lên đôi bờ môi đỏ ướt ấy. Đúng lúc sắp chạm vào thì bên ngoài có tiếng nữ nhân nói: rượu thịt của Phong công tử đã chuẩn bị xong. Lúc này tiểu kiều bừng tỉnh, ngẩng đầu ngồi dậy nhìn kỹ Phong công tử rồi cất giọng nũng nịu: chàng hư lắm, làm người ta giật cả mình. Nói xong liền đưa hai tay lên kéo Phong công tử đi. Phong công tử bật cười ha hả rồi đứng lên. Cơn giận vừa rồi vì bị người ta phá mất chuyện tốt lập tức tiêu tan thành mây khói. Hắn ngoảnh đầu lại gọi: mau mau đem vào. Bên ngoài đáp lời, tiến vào là một nha đầu thân hình mảnh khảnh, trên tay bưng một mâm rượu thịt. Sau khi bày ra bàn rồi, đang lúc muốn lui ra thì Phong công tử không để mất thời cơ, đưa tay vuốt lên khuôn mặt đang lấm tấm ướt. Con nha đầu á một tiếng thất thanh rồi vụt chạy mất. Tiểu kiều mím môi từ trên giường bước xuống, đưa đôi tay ngọc nhấc bình rượu lên rót ra 2 ly, sau đó ngồi xuống lên tiếng giận dỗi: thiếp còn tưởng chàng để cô nào nhấp hồn mất rồi, mấy ngày không thấy bóng đâu. Phong công tử ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm lấy đôi bàn tay nàng nói: hôm kia chẳng phải ta mới đến một lần rồi đấy thôi. Tiểu kiều vặn người nhăn mặt: 2 ngày không phải là mấy ngày rồi sao? Nếu đã chán chê thiếp rồi thì từ nay đừng có đến nữa, thiếp không cần chàng. Nói đến đây hai mắt đỏ ngầu, dáng vẻ thật là hấp dẫn. Phong công tử nóng ruột vội nói: ta làm sao rời bỏ nàng được, chỉ vì gần đây cha ta có quản thúc ta có phần chặt chẽ, sau này chỉ cần nàng thích ngày nào ta cũng đến, nếu ta không giữ được lời thì trời. Tiểu kiều lập tức chặn ngang miệng hắn: lại phải thề độc gì nữa, chỉ cần trong lòng chàng có thiếp là đã đủ rồi. Phong công tử thừa cơ hôn lên bàn tay ngọc ngà đó. Tiểu kiều đưa một ly rượu lên nói: bây giờ thiếp phạt chàng uống hết ly này. Phong công tử tiếp lời: đáng phạt, đáng phạt. Rồi cầm lấy ly rượu vừa hớp một ngụm nhỏ thì nghe tiểu kiều nói: phải uống hết một hơi mới tính. Phong công tử cười nói: ta cảm thấy trong rượu có thêm gì đó. Tiểu kiều giật mình, đột nhiên miệng nở một nụ cười tươi. Cười một lúc rồi mới cố nhịn để nói: công tử nhãn lực tốt thật, không biết vì sao công tử biết vậy. Lời nói vừa phát ra, sắc mặt Phong công tử chợt hơi biến, giọng nói cũng có phần lạnh nhạt đi: độc thuật của cha ta trên giang hồ không ai sánh bằng, ta tuy bất tài nhưng chuyện phân biệt mùi vị cũng có chút thông hiểu. Sắc mặt của tiểu kiều lại ửng đỏ, đôi mắt mỹ lệ rưng rưng, giọng nói thỏ thẻ như không muốn để người khác nghe thấy: trong rượu có thêm thứ gì không tốt sao? Nói xong nàng thẹn thùng liếc nhìn Phong công tử, cả hơi thở cũng nhanh hơn. Phong công tử vừa nghe lập tức sực tỉnh, cười ha hả đáp lời. Thêm thứ gì đó, tốt, tốt, vẫn là tiểu kiểu thông minh. Dứt lời, hắn ngẩng đầu uống cả ly rượu. Sau đó, hắn nhìn tiểu kiểu nói, đêm nay dường như nàng đẹp hơn lúc trước. Tiểu kiểu cười nói, thiếp đến 3 tiếng, sau 3 tiếng chàng sẽ không còn cảm thấy thiếp có chỗ nào đẹp nữa, công tử có tin không? Phong công tử không biết nàng lại chơi trò gì, liền thanh đáp, không tin, không tin. Tiểu kiểu bắt đầu đếm, 1. Phong công tử vẫn nhìn nàng cười. Tiểu kiều mỉm cười rồi tiếp tục đếm. 2. Nụ cười của phong công tử càng nồng hơn. Hắn cảm thấy tiểu kiều đang thực đáng yêu. Nhưng lại đang đếm rất nghiêm chỉnh. Khi nghe tiếng thứ 3 vừa ra khỏi miệng nàng, nụ cười của phong công tử càng nồng đượm hơn nữa. Đột nhiên nụ cười ngưng bặt. Thần tình của phong công tử đã trở nên như một khúc gỗ trống không. Tiểu kiều đi quanh hắn một vòng hỏi, bây giờ có phải cảm thấy ta xấu xí như một con yêu bà hay không? Phong công tử lặp lại từng chữ một, xấu xí như một con yêu bà. Tiểu kiều cười nghiêng cười ngả lại nói, ngươi cấu lên mặt mình đi, chỉ cấu một cái thôi. Xoẹt một tiếng, trên mặt phong công tử nổi lên một vết máu. Tiểu kiều lại nói, dùng răng cắn mũi mình. Phong công tử liền há miệng, ngẩng đầu lên cắn, càng lúc càng nghiêng đầu ra sau, cuối cùng ngã bật ra phía sau. Lúc này con nha đầu bưng rượu thịt tiến vào, cất giọng trầm trầm, Hương Nhi đừng có ham chơi, coi chừng hỏng việc. Tiểu kiều thè lưỡi ra làm bộ dạng mặt quỷ, bây giờ mới nói với phong công tử đang nằm trên đất, đứng dậy từ từ đi xuống lầu, đi về phía đông, đến một ngôi đình đổ nát ở phía đông chờ ta, hãy đi đi. Phong công tử lồm cồm bò dậy, quay người đi ra một cách máy móc. Con nha đầu thì thầm, ta dọn rượu thịt đi, ngươi đánh thức tiểu kiều thật dậy, phải làm cẩn thận đó, đừng có để thị phát hiện, sau khi làm xong việc ta cũng sẽ đến ngôi đỉnh đó. Gương mặt Hương Nhi nghiêm chỉnh nói, dạ Hồng Nhi tỷ, nhưng vẫn cười khúc khích. Hồng Nhi nhanh chóng đi dọn dẹp đồ đạc. Hương Nhi quỳ người xuống, đưa tay xuống gầm giường, cuối cùng nắm được gì đấy, kéo ra thì là một người, hình dạng giống hệt nàng. Hương Nhi ôm lên giường, phủi sạch bụi bặm, phủ lại chăn màn gọn gàng, sau đó ghé sát tai của nàng nói, ngươi là tiểu kiều, vậy ta là ai? Nói xong nàng lại cười hí hí một tràng, bây giờ mới nhẹ nhẹ đi đến bên cửa sổ phía sau, nhẹ nhàng đẩy ra, quay đầu nhìn quanh một lượt, rồi mới xoay người kéo xuống một sợi dây chuỗi trên thành cửa sổ. Tay phải giật mạnh, sợi chuỗi bắn mạnh ra, đồng thời thân người nàng cũng từ cửa sổ bắn ra, mất hút vào bóng đêm sâu thẳm như một cánh chim hồng. Phía dưới có tiếng một cô nương nói, đêm khuya như vậy mà vẫn còn có chim chóc kiếm ăn. Lại có một giọng nam nhân lên tiếng, lại nói nhảm rồi, nàng quan tâm đến chim chóc hay không, chim chóc làm gì, nó tìm thức ăn của nó, nàng đút cho ta ăn no trước mới là vấn đề chính. Một trận cười dâm dục trỗi dậy, giọng của nữ nhân lại cất lên, chàng là con chim đói. Câu nói chưa kịp hết đã bị cắt ngang. Tiểu kiều trên lầu lúc này cũng tỉnh dậy, thầm cảm thấy kỳ lạ, không biết tại sao mình lại ngủ thiếp đi. Nhìn ra ngoài dường như thời gian đã không còn sớm nữa, mà phong công tử tại sao lại chưa đến? Trừ phi hắn đã quên mất tiểu kiều ở Thiên Kiều Bách Mi rồi chắc. Một sự lạc lõng cuồn cuộn trong tâm trí của nàng. Bây giờ phong công tử đang đi trên con đường phía đông. Lúc vừa xuống khỏi Thiên Kiều Bách Mi lâu, một số người nhìn thấy bộ dạng cứng ngắc ngờ ngợi của hắn, trên mặt lại có một vết máu, đều không khỏi nghĩ thầm, gã phong công tử này chơi bời thật quá phong cuồng, lại có thể đến mức ra hình hài như thế này đây. Một tú bà thấy hắn chỉ đi về phía trước không có trả tiền, đang tính tiến đến ngăn lại thì ả nha đầu thân hình mảnh khảnh tên tiểu cúc kia đã bước đến, móc ra một đĩnh bạc lớn nói, phong công tử hôm nay mệt rồi, không muốn nói nhiều, đây là ngân lượng của phong công tử. Mộ tú bà thấy ngân lượng, nhếch miệng cười toe toét, mụ rất hài lòng bắt tay tiểu cúc. À, tiểu cúc này đích xác không tồi, hôm qua nó xin về đưa tang, hôm nay đã đi suốt đêm để quay lại đây, thật không còn gì để nói. Mụ dự định tháng này sẽ tăng thêm 20 văn tiền công cho tiểu cúc. Phong công tử ra khỏi Thiên Kiều Bách Mi lâu, lại không trở về Tàn Vũ lâu của hắn, mà chậm chậm đi về hướng đông. Người qua đường nhìn thấy bộ dạng của phong công tử đều nghĩ, tên ôn con này chắc là chơi bời ở Thiên Kiều Bách Mi lâu vui vẻ quá nên mới ra cái ác tướng thế này. Ai ai cũng tránh xa hắn ra, không ai dám tiến đến để hỏi thăm hắn. Phong Thiếu Văn càng đi càng xa, dần dần hắn rời khỏi mặt phố của Liễu Trấn, bước lên một con đường nhỏ, cho đến khi trước mắt hắn hiện ra một ngôi đình, hắn nhấc từng bước đi về phía ngôi đình. Bây giờ trong đình đã có hai người, một là Hương Nhi, người kia có hình dáng giống hệt Phong Thiếu Văn. Phong Thiếu Văn vừa bước vào đình, nhìn thấy người kia thì có chút kinh ngạc, lắp bắp từng chữ. Người là ta, ta lại là ai? Hương Nhi cười đáp, ngươi là kiếm thập. Phong Thiếu Văn nhắc lại. Kiếm thập. Hương Nhi gật đầu hỏi. Ngươi có biết Tàn Vũ kiếm không? Phong Thiếu Văn đáp. Biết. Hương Nhi nói. Ngươi dùng Tàn Vũ kiếm pháp của ngươi diễn luyện cho bọn ta xem một lượt, phải chú tâm một chút. Phong Thiếu Văn bạt kiếm ra, mũi kiếm của hắn thật không tầm thường, không phải mũi nhọn như những mũi kiếm khác mà là hình cung tròn. Người có hình dáng giống Phong Thiếu Văn thốt ra một tiếng ỉ tỏ vẻ kinh ngạc. Phong Thiếu Văn đã bắt đầu diễn luyện bát thức Tàn Vũ kiếm pháp, mũi kiếm của hắn có thể mỗi lúc đánh ra chân giả khó lường, có khi xem là giả nhưng lại tựa như chân, thấy là chân lại ngược là giả. Thanh trường kiếm vạch không có tiếng xa xa như tiếng nước mưa đang rơi vừa nhanh vừa dài. Đợi cho sau khi bắt thức kiếm pháp của hắn diễn xong, Hương Nhi mới hỏi, thiếu chủ, ngài xem rõ hết rồi chứ? Người được gọi thiếu chủ đó chính là Âu Dương Chi Hô, chỉ là hiện tại đã dịch dung thành hình dạng của Phong Thiếu Văn. Chàng đáp, đại khái cũng rõ rồi, nhưng vẫn còn vài chỗ chưa xem kỹ. Hương Nhi liền quay sang nói với Phong Thiếu Văn, người diễn lại Tàn Vũ kiếm pháp một lần nữa. Phong Thiếu Văn vẫn im lìm như khúc gỗ, không đáp một lời, trường kiếm lại múa tít lên. Đến lúc hắn diễn xong thì toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Ngờ đâu Âu Dương Chi Hô lại nói vẫn còn một chỗ chưa rõ lắm. Hương Nhi đành phải bắt Phong Thiếu Văn diễn lại thêm một lần. Phong Thiếu Văn ngày thường không chú tâm học tập, chỉ biết ăn chơi cờ bạc. Không những chưa học được 2-3 thành võ công của Phong Hàn Tinh, mà ngay cả cơ thể hắn cũng đã sớm bị tửu sắc làm cho tàn phế rồi. Sau 3 lần múa kiếm, hơi thở của hắn đã hồng hộc như bò. Nhưng thần sắc thì vẫn không biến, vẫn như khúc gỗ. Âu Dương Chi Hô buột miệng than rằng, kiếm pháp tinh diệu như vậy mà để cho hạng đồ rượu nhồi cơm này học thật là uổng phí. Hương Nhi cười nói, nếu như hắn tinh minh thì chúng ta làm sao dễ dàng đắc thủ như vậy được. Chỉ là với kiếm thuật của Phong Thiếu Văn thì ngay cả kiếm thập cũng không xếp vào được. Nói xong nàng ra lệnh cho Phong Thiếu Văn đưa kiếm cho Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô đang muốn mở miệng thì nghe bên ngoài đình có tiếng người nói, nhị vị thật là tiêu diêu, ta lại phải mất một đêm làm việc hầu hạ kẻ khác. Dứt lời Hồng Nhi tiến vào, nàng đã khôi phục lại diện mạo của mình, trên tay còn cầm một bình rượu. Hương Nhi cười nói, Hồng Nhi tử, trừ phi muốn cùng thiếu chủ uống rượu ngâm thở ở đây, bày tỏ nỗi lòng. Chỉ một câu cợt đùa này lại khiến Hồng Nhi xấu hổ không biết nói thế nào, lén lén đưa mắt nhìn sang Âu Dương Chi Hô, mới biết chàng lại dường như không để tâm, bất giác cảm thấy buồn lòng, nghĩ thầm, ta lại nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Vì vậy nàng mới nghiêm sắc, Hương Nhi tại sao lại có thể mang thiếu chủ ra đùa, thật là không biết tôn ti. Âu Dương Chi Hô giật mình nghĩ thầm, Hồng Nhi sao lại giận mà nói như vậy, vội lên tiếng, Hồng Nhi cô nương đừng có nói vậy, ta có đáng làm thiếu chủ gì đâu, sau này cứ gọi tên ta là được. Hương Nhi vẫn cười nói, nếu Hồng Nhi muốn đổi ngài thành ca ca thì sao. Âu Dương Chi Hô ngỡ ngàng, gương mặt tuấn tú đỏ bừng nói, người cùng vai cả lớn, làm huynh cũng không sai, dường như gọi đại ca thì có vẻ ổn hơn đó. Hồng Nhi không nhịn được nữa, bổ nhào về phía Hương Nhi miệng nói, Hương Nhi, xương của muội ngứa ngáy rồi. Vừa nói, nàng vừa đưa tay gãi Hương Nhi. Hương Nhi sợ nhất là chiêu này, không ngừng kêu xin tha mạng, nhưng vẫn không thoát khỏi tay của Hồng Nhi. Cho nên cười một lúc, khí tức trong miệng không còn liên tục được nữa. Tì tì tốt, tha cho Hương Nhi. Hồng Nhi liên tục gãi đến lúc tay chân của Hương Nhi mềm nhũn ra, ngồi bệt xuống đất mới chịu ngừng tay. Âu Dương Chi Hô thấy hai nàng đùa đủ rồi, cho nên mới nghiêm mặt nói. Ta cũng rất thấy kỳ lạ, Hồng Nhi cô nương vì sao lại mang bình rượu đến? Hồng Nhi không dám nhìn vào mắt chàng, xoay người lại đáp. Thiếu chủ, đại ca nếu đã giả làm Phong Thiếu Văn, mà Phong Thiếu Văn sau khi đáp vào Thiên Kiều Bách Mi lâu rồi ra, thì lý nào lại không uống rượu? Âu Dương Chi Hô khen rằng, Hồng Nhi cô nương quả nhiên tâm tư thật là tinh tế, xin chút nữa ta đã để lộ một chỗ sơ hở lớn. Hồng Nhi nói, thời gian đã không còn sớm nữa, bây giờ muội sẽ đem tình hình ở Tàn Vô Lâu nói cho huynh nghe. Kế đó, Hồng Nhi tỉ mỉ thuật lại tình trạng của Tàn Vũ Lâu một cách tường tận, bao gồm bố cục bên trong, có mấy người nô bộc, xưng hô thế nào, đều nói hết một lượt cho Âu Dương Chi Hô nghe. Cuối cùng, nàng còn nhấn mạnh thêm một lần. Phong Thiếu Văn gọi Phong Hàn Tinh là nghĩa phụ, xin đừng quên. Kỳ thực hay nhất là chi đại ca cần phải tùy cơ ứng biến. Âu Dương Chi Hô gật đầu nói, bây giờ chúng ta chia tay, ta đến Tàn Vũ Lâu, Hồng Nhi cô nương đến Thanh Ca Trả Lâu, Hương Nhi cô nương về cốc. Sau đó, mọi người chia tay. Phong Thiếu Văn tất nhiên đi theo Hương Nhi. Âu Dương Chi Hô uống hết rượu rồi quăng bình đi, án theo vị trí mà Hồng Nhi nói. Nhắm hướng Tây trở vào trong trấn. Chàng vừa đi vừa quan sát. Người qua đường nghe toàn thân chàng là mùi rượu nên thấy bộ dạng đang tìm kiếm gì đó cũng không kinh ngạc. Chỉ nghĩ thầm, công tử nhà họ Phong lại say sưa đến nỗi cả nhà mình cũng không nhớ.